Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, thành chủ. Tần Hạo quơ quơ trường kiếm, hài lòng gật đầu, xem ra là thật, như vậy Hồ huynh, ngươi có thể đi. Hồ Thiên Phóng giống như cười mà không phải cười. Ngươi thật buông tha ta. Tần Hạo nói, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu. Hồ Thiên Phóng cười lạnh nói, vậy bọn hắn năm cái đâu? Bọn hắn nha, không là bằng hữu ta. Người minh bạch, Tần Hạo lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Ta cũng không thể bởi vì công phế tư. Buông tha Hồ huynh đệ ngươi đã là ta có thể làm được cực hạn. Tốt a, kia sau này còn gặp lại. Hồ Thiên Phóng trầm giọng nói. Hắn quay người liền đi. Lại phát hiện Tần Hạo cầm kiếm lui lại. Còn lại 9 người vây quanh xuất kiếm giết hắn. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Hồ Thiên Phóng cười lạnh. Quả là thế. Tần Hạo lui ra phía sau mấy bước. Trả lại kiếm trở vào bao nói. Hồ huynh đệ, ta có thể buông tha ngươi. Đáng tiếc bọn hắn nhưng không thành. Ta cũng không tính làm trái a. Không tính. Hồ Thiên Phóng khẽ cắn môi. Lạnh lùng nói. Chỉ mong hôm nay các ngươi có thể giết chết ta. Bằng không mà nói. Chúng ta lần tiếp theo gặp lại. Ta sẽ làm thịt ngươi. Ai, chúng ta một hồi bằng hữu nhưng cuối cùng binh qua gặp nhau. Ta cái này trong lòng thật là không dễ chịu a. Tần Hạo lắc đầu thở dài. Một mặt tiếc nuối thần sắc. Hồ huynh đệ, xin lỗi. Hồ Thiên Phóng cười lạnh một tiếng. Lắc đầu nói, ngươi phái người đi đối phó bọn hắn đi. Vẫn là Hồ huynh đệ ngươi hiểu ta. Tần Hạo gật đầu nói, chẳng qua chưa hẳn sẽ giết bọn hắn. Liền xem bọn hắn vận may như thế nào. Tốt, kia gặp lại. Hồ Thiên Phóng lắc đầu, bỗng nhiên lóe lên biến mất tại mọi người kiếm xuống. 9 người sắc mặt biến hóa, giơ kiếm quét tới quét lui. Hồ Thiên Phóng xác thực không thấy tăm hơi. Mẹ nó, xảo trá. Tần Hạo oán hận một đập lòng bàn tay. Còn lại 9 người cũng đều lộ ra phẫn nộ, cảm giác bị Hồ Thiên Phóng đùa nghịch. Tần sư huynh, kiếm này hẳn là thật sao? Một cái trung niên hỏi. Tần Hạo lắc đầu. Hắn cũng không biết thật giả. Ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Sợ không phải thật. Hắn nói rút ra chính mình nguyên bản trường kiếm cùng thanh trường kiếm này. Tướng trước. Đinh. Một tiếng vang giòn. Nguyên bản trường kiếm lập tức cắt thành 2 đoạn. Tần Hạo bật cười. Hay là thật hay sao? Hắn cảm thấy được đến quá mức dễ dàng. Không thể nào là thật. Vạn không nghĩ tới kiếm này như thế sắc bén. Trường kiếm của mình mặc dù không tính là bảo kiếm, cũng là đứng đầu trường kiếm. Sắc bén cùng cứng cỏi hơn xa bình thường trường kiếm. Dễ dàng như thế chảm nhất định. Tuyệt đối với xem như bảo kiếm. Chưa hẳn không phải thật sự. Còn lại 9 người sắc mặt khẽ biến thành tễ. Sở Ly thông qua đại viên kính trí biết. Kiếm này không đáng kể chút nào đứng đầu bảo kiếm. Sắc bén một chút mà thôi. Còn không để vào mắt, cùng hắn có được Thí Thiên kiếm, Vô Song kiếm, Nguyệt Xương kiếm cùng Tích Huyết kiếm so sánh, đều kém rất nhiều. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Trúc Lãnh Anh bọn hắn bên kia. Bọn hắn 5 cái đang bị 6 cái lão già vây công, bị giả dích ánh kiếm bao phủ, không cách nào thoát thân, tình thế tràn ngập nguy hiểm, 5 người đều bị thương, động tác chần chờ, chúng kiếm càng ngày càng nhiều. 6 cái lão già đều lấy áo gai, sắc mặt trầm túc, cơ hồ một cái khuôn đúc ra, trường kiếm hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh nhìn không rõ thân kiếm, dày đặc mà tinh diệu, nguyên bản liền đè ép Trúc Lãnh Anh bọn hắn một bậc, huống chi nhân số còn chiếm ưu, kiếm trận uy lực càng hơn. Trúc Lãnh Anh cánh tay phải đã trúng kiếm, vô lực ra chiêu, dùng tay trái huy động trường kiếm. Thỉnh thoảng có máu tươi rơi xuống mặt đất. Cắn răng liều mạng vung kiếm. Hắn rất không cam tâm. Không nghĩ tới thật muốn lấy thành vạn kiếm đệ tử thân phận táng thân ở chỗ này. Chỉ là thiên nhân ở giữa tự giết lẫn nhau. Chết được không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nhưng bây giờ mặc dù hoài bảo vật. Nhưng chỉ là che lấp khí tức. Cũng không có thể tăng cường thực lực của hắn. Bây giờ không được chỉ có thể dùng thiên ma giải thể thuật. Trước khi chết cũng muốn kéo lấy bọn hắn đệm sau lưng. thậm chí cho các đồng bạn thắng được mấy điểm sinh cơ. Hắn một mực ở thành Vạn Kiếm, bất chi bất giác đã có tình cảm. Tâm tư vừa lên, đang muốn thi triển, bỗng nhiên bên tai truyền đến Sở Ly thanh âm. Tiền bối, đi về phía đông. Lập tức truyền đến một đạo tiếng rít. Mấy viên hòn đá nhỏ phá không đánh về phía sáu cái lão già. Cái này sáu viên hòn đá nhỏ phảng phất bỗng nhiên xuất hiện tại sáu lão già trước mặt. Bọn hắn né tránh không kịp, chỉ có thể vung kiếm ngăn trở. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh bên tai không dứt. Sáu lão già sắc mặt đỏ lên, thần sắc âm trầm. Trúc Lãnh Anh bận bịu quát, đi. Hắn không lo được lại suy nghĩ gì, nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy. Còn lại bốn người bận bịu cùng lên. Bọn hắn đều thụ thương không nhẹ. Một bên thi triển khinh công, một bên phục linh dược. Linh dược vào trong bụng về sau, thương thế chậm dần. Bọn hắn trên người linh dược đều không phải bình thường. Là một lần này ra, thành Vạn Kiếm cố ý ban tặng. Liền vì ứng phó như vậy tuyệt cảnh. Nghe mặt sau truyền đến giả dích không dứt tiếng thanh minh. Bọn hắn càng chạy càng nhanh. Ra hai mươi mấy dặm, bọn hắn thương thế chậm lại. Lập tức dùng dịch chuyển tức thời trong hư không. Bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở thành Vạn Kiếm ngoại thành. Lập tức nhao nhao ngã xuống đất, bên trên cơ hồ đã hôn mê. Theo thương thế của bọn hắn, thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không vô cùng miễn cưỡng. Có thể trở về đã là may mắn. Bên trong thành dân chúng vừa nhìn thấy hắn, lập tức báo cáo nhanh cho nội thành. Rất nhanh có người tới đón bọn hắn vào bên trong thành. Sở Ly đem sáu cái lão già ngăn chặn về sau, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở ngoài thành một mảnh chỗ rừng sâu. Thấy được ngay tại kịch chiến bốn người. Ba cái áo gai lão già đối phó một cái áo tím lão già. Cái này áo tím lão giả Sở Ly lại nhận được, chính là thành Vạn Kiếm thành chủ Quách Ích Như. Quách Ích Như thân hình khôi ngô cao lớn, tướng mạo bình thường nhưng khí thế kinh người. Cũng không phải là công lực hình thành cảm giác áp bách, mà là thân thể cùng tướng mạo chỗ tạo thành kinh người khí thế. Giống một con như sư tử cho người ta nguy hiểm cảm giác. Ba cái áo gai lão giả thoạt nhìn như già yếu lưng còng. Bọn hắn tiểu tị gương mặt cùng bọn hắn mạnh mẽ mau lẹ thân hình vô cùng không xứng đôi. Giống như mang theo mặt nạ của ông lão lại là thanh niên thân thể. Mặc dù bọn hắn thân pháp mạnh mẽ linh động, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, lại bị Quách Ích Như ép tới không thở nổi. Quách Ích Như kiếm ra như điện, phảng phất mỗi một kiếm đều có lôi điện đi theo. Tản ra khí thế kinh người, chấn động tâm hồn, khó mà thẳng lướt kỳ phong. Các ngươi thành Thiên Huyễn lá gan cũng không nhỏ. Quách Ích Như lạnh lùng nói. Các ngươi nghĩ kỹ hậu quả sao? Ba cái áo gai lão già sắc mặt trầm túc. Không nói một lời vung kiếm. Miễn cưỡng ngăn cản. Sợ nói chuyện phân tâm mà bỏ mình. Bằng Quách Ích Như kiếm pháp cùng tu vi. Chịu lên một kiếm đủ lấy chí mệnh. Quách Ích Như nói. Hiện tại thu tay lại. Ta lại không truy cứu. Quách thành chủ. Vô dụng. Một cái áo gai lão già lắc đầu thán nói. Lão hủ phụng mệnh đỡ một chút thành chủ. Khả năng hiện tại đã tới không kịp. Bảo kiếm chúng ta đã được đến. Hừ, như thế nói đến. Các ngươi là cố tình muốn chết. Quách Ích Như cười lạnh. Ánh kiếm đột nhiên sáng lên. Tâm tư hắn phẫn nộ. Phí hết tâm tư mới đến bảo kiếm. Chẳng lẽ lại muốn bị thành Thiên Huyễn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật là đáng chết. Ba cái lão già sắc mặt biến hóa, động tác lập tức trở nên chậm chạp, mặt đối với Quách Ích Như trường kiếm không tránh không né. Mặc cho trường kiếm xẹt qua chính mình cái cổ, ba cái đầu lăn xuống mặt đất, không biết tự lượng sức mình. Quách Ích Như cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn thẳng rất đứng đấy không đầu thi thể. Quay người liền muốn đi. Sở Ly nhíu mày, cái này kiếm pháp thật là cổ quái. Vậy mà cùng Thí Thiên kiếm có chút tương tự. Xem ra là dùng cửu kiếm một trong. Ai? Chấm ngoặc kép. Một tiếng yếu ớt thở dài. Một cái gầy gò thấp bé lão già bồng bềnh mà tới. Nhìn một chút không đầu thi thể. Lắc đầu nói. Vẫn là muộn một bước. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngày Huyền Lục.